huyết quang trong mắt Huyết Lệ bùng lên. Linh hồn? Đúng vậy, ngươi giao một bộ phận linh hồn ra, để ta nhốt bộ phận linh hồn của ngươi. Chỉ có như vậy ta mới có thể yên tâm thả ngươi ra. Tần Liệt nói. Tiểu tử, ngươi muốn không khỏi quá nhiều đấy. Huyết Lệ gào thét. Nhưng mà khi thần sắc lão ta biến đổi lớn, vì phòng ngừa một đám tinh thần ý thức sụp đổ, Tần Liệt đã thức thời bỏ đi trước một bước, chỉ để lại Huyết Lệ cuồng loạn gào thét tại bên trong linh văn trụ. Mùi máu từ bên trong linh văn trụ càng ngày càng nặng đó. Ở bên ngoài, Đường Tử Kỳ lo lắng. Tần Liệt thu hồi ý thức, nhìn về phía linh văn trụ trước mắt, người người mùi máu tươi từ đó truyền đến, cũng âm thầm kinh hãi. Hắn cũng không biết là cái lão Huyết Lệ này có thể làm cho hắn lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục hay không. Cái loại lão yêu hơn 1000 năm, cả đời đều sinh tồn trong âm mưu quỷ kế, có kẻ mặc cả cùng loại người này, cuối cùng hắn có thể sẽ bị nhai nuốt, có lẽ xương cốt cặn bã đều không còn. Tần Băng, ta cảm thấy hay là thôi đi, không bằng hai chúng ta bỏ khí cụ tông đi sớm một chút. Đường Tự Kỳ cảm thấy không ổn. Bỏ khí cụ tông đi, chúng ta cũng không có nơi nào an thân. Tần Liệt trầm mặt. Năm thế lực lớn kia không thể cho phép chúng ta còn sống. Trên người chúng ta có mang theo tông môn bí điển, cho nên bọn chúng tất nhiên sẽ dốc sức liều mạng đuổi giết chúng ta. Đường Tự Kỳ trầm mặc. Tần Liệt nhắm mắt, tiến vào linh văn trụ lần nữa. Tại trước mắt, Huyễn Lệ di động ra tinh thần ý niệm trong đầu lại lần nữa. Huyễn Lệ tiền bối, người cân nhắc như thế nào rồi? Ta đồng ý với người. Huyết Lệ cúi đầu gắt khẽ. Huyết Lệ bị giam cầm đã hơn 1000 năm. Trong năm tháng dài đằng đẵng đó, không giây phút nào lão không muốn đi ra ngoài. Vì có thể thoát ly nơi đây, lão cảm nguyện trả giá hết thảy. Bởi vậy biết rõ phải ra một bộ phận linh hồn, lão có thể sẽ bị Tần Liệt khống chế, lão cũng không thể cự tuyệt. Tần Liệt hiểu rất rõ, cái lão yêu ngàn năm này nhất định sẽ đồng ý với điều kiện của hắn. Bất luận kẻ nào bị giam cầm 1000 năm, vì tự do đều không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ là giao ra một bộ phận linh hồn, đối với Huyết Lệ mà nói, đây vẫn chưa phải một cái giá khủng khiếp tới mức không thể chấp nhận được. Ta có thể giao một bộ phận linh hồn, nhưng ngươi có năng lực thu nạp sao? Âm thanh Huyết Lệ lạnh lùng nói. Điểm này thì không phải chuyện của ngươi. Chỉ cần ngươi chịu mở linh hồn, buông hết thảy phòng bị, đưa cái bản hồn kia vào óc của ta, chuyện còn lại thì mặc kệ ta. Tần Liệt đáp lại. Tại mảnh không gian này, linh hồn của ta không cách nào thoát ra, trừ phi bản thể ngươi tiến đến đây. Huyết Lệ quát lên. Ta không biết cách đưa bản thể vào, nếu có cũng tuyệt đối sẽ không. Ta không muốn bị ngươi tóm gọn. Tần Liệt trầm ngâm chốc lát. Vẫn cứ là linh hồn người bay ra khỏi linh văn trụ, chủ động tiến nhập vào trong óc ta, như vậy ta mới có thể yên tâm. Phòng cầm vẫn còn, ta không có biện pháp để linh hồn thoát đi linh văn trụ, trừ phi người trước giúp ta phá vỡ 3 đạo phòng cấm, cởi bỏ 3 sợi xích đã. Con mắt màu đỏ tươi Huyết Lệ hóa ra quạc màng huyết sắc, lão cúi đầu nhìn xiềng xích thật dài khắp xương cốt toàn thân, rồi nói. Chỉ cần cởi bỏ 3 sợi xích, ta có thể phân ra một bộ phận linh hồn đi ra ngoài, thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tần Liệt đã trầm mặc. Hắn không biết lời của Huyết Lệ nói là thật hay giả. Vạn nhất giải khai 3 cái linh văn trụ, làm cho cái lão Huyết Lệ này chạy ra khỏi linh văn trụ, ai có thể chống lại hùng uy của người này? Hắn có chút không dám mạo hiểm. Tiểu tử, nếu như ngươi không muốn nếm thử, ta không có cách nào phân linh hồn ra. Ngươi muốn khống chế linh hồn của ta thì phải thử một lần. Bằng không thì chúng ta cứ theo phương pháp thứ nhất, ta truyền thụ bí thuật tu luyện của Huyết Sát Tông cho ngươi, trao đổi với điều kiện phóng thích ta. Sao hả? Huyết Lệ nói giọng mỉa mai. Nội tâm Tần Liệt dao động mãnh liệt. Đối với lão yêu hơn 1000 năm, hắn có chút đau đầu. Hắn không biết trong lời của Huyết Lệ câu nào là thực, câu nào là giả. Nhưng hắn biết rõ, một quyết định sai lầm có khả năng làm cho hắn vạn kiếp bất phục, làm cho hắn bị cái lão yêu này khống chế. Kinh nghiệm tranh đấu với những đẳng cấp yêu ma loại này, hắn chẳng có lấy một tí xíu nào. Cho nên hắn do dự. Nếu như người sợ, nếu như một tí hiểm nguy, người cũng không dám mạo hiểm, vậy thì cả đời ngươi đều chỉ là kẻ vô tích sự. Huyết Lệ Kích nói. Để ta suy nghĩ một chút đã. Tần Liệt lui ra ngoài. Ở phía dưới cái linh văn trụ đằng kia, hai mắt của hắn vẫn nhắm nghiền. Hắn ngừng tụ tinh thần ý thức cho vào bên trong chấn hồn châu mi tâm. Hắn lặng lẽ vận chuyển thiên lôi cức. Bên trong có cách của hắn truyền đến những tiếng lôi oanh nặng nề. Hắn từ tốn chịu lôi đỉnh chi lực, từng bước lôi kéo tới óc. Phút chốc hắn mở mắt ra. Trong con người, từng tia điện xà dài hẹp rậm rạp đan vào nhau. Trong óc hắn truyền đến những nổ vàng chấn rùng màng nhĩ. Hình như trời muốn mưa, ta đã nghe được tiếng sấm. Kỳ quái thật. Đường Tư Kỳ ở bên cạnh nghe thấy, bèn ngờ vực thốt lên. Tần Liệt không lên tiếng, trong mắt của hắn lôi quang chớp nháy. Hắn đang cảm thụ sóng thiên lôi cức chấn động trong đầu. Lòng tin của hắn dần dần kiên định. Lôi đình chi lực là khắc tinh của tất cả các linh hồn sinh linh, có thể chủ hết thảy tà linh. Năm xưa, ở thành lâm bên ngoài băng nham thành, Cao Vũ gọi ma thần tàn ảnh ra. Cái khí thế của nó hủy thiên diệt địa, khiến cho tâm thần mọi người sợ hãi. Nhưng mà ngay cả ma thần tàn ảnh lại rất kiêng kỵ thiên lôi cức của hắn mãi. Bởi vậy có thể thấy được, lôi đình chi lực thiên lôi cức có hiệu quả kỳ diệu đối với việc hủy diệt linh hồn. Nghĩ được như vậy, rốt cuộc Tần Liệt hạ quyết tâm. Hắn lại một lần nữa tiến vào bên trong linh văn trụ, nói thẳng. Được, ta giúp người cởi bỏ ba sợi gông xiềng trước đã. Huyết quang trong mắt Huyết Lệ sáng bừng. Tần Liệt chợt tập trung tinh thần, hướng về linh văn trụ bên cạnh, lại một phen khắc vẽ miêu tả. Một đám tinh thần ý thức tốc hành tại đầu sợi xích bên trong linh văn trụ, y theo Huyết Lệ nói, dùng một đám linh hồn ý niệm trong đầu chung kích cái quang đoàn năng lượng kia. Thật thần kỳ, một đám tinh thần ý thức không quá sắc bén dữ dội lại trực tiếp bẻ gãy ba quang đoàn năng lượng kia, đơn giản giống như dùng kim nhọn đâm thủng một khí cầu. Một chút dị quang vẩy ra, năng lượng tàn toái nổ bắn ra như muốn nổ vỡ xiềng xích một cách trực tiếp. Sợi thứ nhất, thần sắc Huyết Lệ điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười thảm. Cánh tay trái của lão phút chốc duỗi dài ra, xiềng xích to và dài, một đầu loang lổ vết hoen gì toàn một màu xám xịt, trực tiếp cuốn hướng Huyết Lệ. Cái xiềng xích kia thật dài, bị lão kéo mạnh về cuốn trên cánh tay. Huyết sắc trong mắt của lão phát ra cực mạnh, làm cho người ta sợ hãi. Lão nhìn về phía Tần Liệt, sắc mặt lại tái nhợt kinh người. Người tiếp tục đi, tiếp hai sợi xiềng xích, phòng cấm trên linh hồn ta mới có thể xé rách một lỗ hổng. Tần Liệt theo khí huyết trên người Huyết Lệ, cảm giác lão so với lúc trước phải đáng sợ hơn một phần. Hắn biết rõ một sợi xích được cởi bỏ, làm cho phòng cấm gồng xiềng trên người Huyết Lệ bị phá vỡ thêm một tầng. Thời điểm này, trong lòng của hắn càng bất an, nhưng hắn vẫn quyết định tiếp tục. Vì vậy một đám tinh thần ý thức của hắn lại hướng về cây linh văn trụ thứ hai để bài trừ phòng cấm trong đó. Tinh thần lực của hắn nhanh chóng tiêu hao. Hắn từ tốn tiến vào bên trong linh văn trụ, lại nhìn thấy một quang đoàn năng lượng cùng loại với cái quang đoàn năng lượng kia, là tiếp điểm mấu chốt làm đứt gãy xiềng xích. Tần Liệt lại dùng tinh thần ý thức trùng kích. Quang đoàn năng lượng nát bấy, lại cởi bỏ một tầng phòng cấm. Cái xiềng xích này cũng bị Huyết Lệ quấn quanh người. Sợi thứ hai, huyết quang trong mắt Huyết Lệ càng thêm đậm đặc. Hay, rất hay, còn một sợi nữa. Chỉ cần một sợi xích này đứt gãy, ta có thể giao một bộ phận linh hồn cho ngươi. Tần Liệt tạm thời ngừng lại. Tinh thần ý thức ta tiêu hao quá lớn, ta cần khôi phục, ta ra ngoài một lúc. Một đám ý niệm trong đầu trở ra ngoài. Lấy một viên đan dược ra, hắn nuốt xuống, vừa tiêu hóa dược lực đan dược, vừa tập trung tư tưởng suy nghĩ thật nhanh. Giờ phút này khí tức hùng thần trên người cái lão yêu này làm cho người ta phải cực kỳ sợ hãi. Một khi sợi xiềng xích thứ ba được cởi bỏ, tất nhiên lão sẽ gây khó dễ. Tần Liệt phán đoán sự việc vô cùng chuẩn. ta phải tận lực khôi phục lại, sau đó cùng một bộ phận linh hồn của lão tranh đấu. Lão sẽ không tiếc bất cứ giá nào để khống chế ta, nhưng linh hồn dám can đảm tiến vào trong đầu của ta, lão cũng chưa chắc chiếm được chỗ tốt. Năm trước, bản hồn phệ hồn thú vô cùng cường hãn, làm cho Tả Tĩnh Tuyền thiếu chút nữa bị chế trụ. Linh hồn phệ hồn thú mạnh mẽ như vậy, thế mà dưới sự chiếu rọi của Trấn Hồn Châu cũng ngoan ngoãn thu nhập vào trong đó, cũng không lâu lắm đã bị luyện hóa. Trấn Hồn Châu, Trấn Hồn Châu, loại tà lực linh hồn tiến vào trong đầu của ta, khác gì chui đầu vô lưới. Tần Liệt tự nói thầm. Hắn dùng đan dược đem tinh lực khôi phục lại trước đã, trong nội tâm lưu chuyển một phen, nghĩ cẩn thận mọi trường hợp ổn thỏa, lúc này mới bước vào không gian bên trong linh văn trụ. Hắn trực tiếp đi phá giải cái linh văn trụ thứ 3. 12 cái linh văn trụ phía dưới huyết lệ, tại một cánh tay và bên hông có hai sợi xích loang lổ, vết hàn gì cuốn quanh. Huyết quang trong cặp mắt lão rực sáng, làm cho người ta sợ hãi. Lão nhìn không chớp mắt về phía Tần Liệt. Tiểu tử, ngươi còn non nớt lắm đó. Huyết lệ âm thầm hư lạnh. Tần Liệt chuyên tâm đi phá giải cái linh văn trụ thứ 3. Quang đoàn năng lượng bên trong cái linh văn trụ này đã bị tinh thần ý thức của hắn đâm rách. Khi quang đoàn tan thành mảnh nhỏ, cái xiềng xích kia cũng bị gãy tàn. Còn mắt huyết lệ sáng ngời, cánh tay vùng lên, sau đó chỉ thấy sự xích bày múa như con thiết long cuốn ngược trở lại người lão. Sợi thứ 3, được. Huyết lệ cười khẳng khặc quái dị. Một bộ phận linh hồn cho ngươi. Thần thức Tần Liệt chấn động, lập tức bay ra ngoài. Ta cho ngươi. Một ngón tay huyết lệ điểm hướng bì tâm của hắn. Một sợi đỏ thẫm như máu từ trong bì tâm huyết lệ bắn ra. Cái tờ máu này quả nhiên là linh hồn lão ngừng kết mà thành. Bên trong có trí nhớ bà động cực kỳ mãnh liệt. Cái sợi tờ máu này bay về phía phương hướng tinh thần ý thức Tần Liệt bỏ đi, cũng phóng ra phía ngoài linh văn trụ. Trong tờ máu kia có một luồng khí tức khủng bố, không có nhân tính, hủy diệt vạn vật sinh linh. Chỉ mới là khí tức đã làm một đám tinh thần ý thức Tần Liệt gần như sụp đổ. Tiểu tử, thỉnh chuẩn bị cho tốt tiếp nhận một phần tư bản hồn của ta. Huyết lệ ngửa mặt lên trời cười gian xảo. Bên ngoài, phút trước Tần Liệt mở mắt ra, sắc mặt hắn rét lạnh như băng. Hắn nhìn chằm chằm vào cột linh văn trụ trước mắt. Một sợi tơ máu đỏ thẫm mang theo khí tức hủy diệt cực kỳ khủng bố, như cường trầm từ trong linh văn trụ đâm ra, mục tiêu trực chỉ mi tâm của hắn. Cái này, đây là cái gì? Đường Tư Kỳ la hoảng. Tần Liệt không dây một tiếng nào, cũng không lập tức vận chuyển thiên lôi cức, sợ làm cho huyết lệ nảy lòng cảnh giác. Hắn ngừng tụ tinh thần ý thức là một điểm, ngừng tụ tại Trấn Hồn Châu, lặng lẽ chờ cái tờ máu đỏ thẫm kia đến. Tờ máu đâm vào mi tâm của hắn, mi tâm của hắn hiện hiện một giọt huyết châu đỏ thẫm. Chân hắn ầm ầm chấn động. Trong một khắc tờ máu tiến vào kia, hắn như bị kéo nhập luyện ngục huyết tinh. Trong mắt của hắn đều là huyết sắc vô cùng vô tận. Hắn cảm giác bản thân bị lôi vào đại dương huyết hải mênh mông. Hắn cũng cảm thụ khí tức sinh mệnh không còn đến một tia. Tâm linh hắn cơ hồ lập tức rơi vào tay giặc. Một luồng khí tức huyết sát thì chạy thật nhanh vào sâu trong linh hồn, như nắm lấy linh hồn của hắn. Hắn có cảm giác khủng bố, linh hồn muốn hít thở không thông. Hắn phát hiện hắn sai rồi. Hắn đánh giá không đúng sự đáng sợ của một phần tư linh hồn huyết lệ. Hắn căn bản không có chút lực phản kích nào. Hắn đã tính toán kỹ thế mà mới trong một khắc tờ máu tiến vào đã sụp đổ, bởi vì có một lớp trùng kích linh hồn của huyết lệ cũng không thể chống cự. Linh hồn của hắn, tâm trí của hắn có cứng cỏi nghị lực lắm, mà dưới sự trùng kích của hải dương huyết sắc đằng kia, căn bản là như giấy mỏng, đụng phải một tức bại. Linh hồn của hắn như một đoàn máu tươi bao vây lấy, như bị kéo nhập huyết hải vô tận, bị máu tươi nồng đặc từng chút ăn mòn. Hắn có cảm giác rất trực quan, cái máu tươi nồng đặc kia sẽ từ từ thẩm thấu linh hồn hắn, biết cải biến hắn từng chút, cuối cùng sẽ biến hắn thành khôi lỗi huyết lệ. Hắn không cách nào ngưng ý thức được, không cách nào thúc dục thiên lôi cức, thậm chí không cách nào cảm thụ tình huống thân thể. Hắn từ từ chìm sâu trong huyết hải. Nhưng mà khi hắn bắt đầu tuyệt vọng, thì thấy một đám quang, một đám hào quang đã từng thu nạp bản hồn phệ hồn thú. Tịnh hóa chỉ quang đến từ chính sâu trong trấn hồn châu. Hắn chợt phát hiện một đám hào quang chiếu rọi xuống huyết hải ở đằng kia. Màn trứng màu máu bị xé nát, nhanh chóng bị hòa tan. Hắn phát hiện hắn trở lại. Vì vậy hắn vận chuyển thiên lôi cức, vì vậy hắn có thể tụ tinh thần ý thức, vì vậy hắn nhìn thấy cái tờ máu kia. Cái tờ máu kia tới bên trong trấn hồn châu diễn biến thành một đám tàn hồn huyết sắc. Lôi cức. Tần Liệt lập tức tụ lập lôi đình chi lực, bắt đầu oanh kích một đám huyết lệ toái hồn này. Khi lôi đình bù xuất tại cái huyết sắc tàn hồn kia, cái huyết sắc tàn hồn kia bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, dần dần toát ra khỏi huyết vụ. Hắn phỏng phất nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra từ linh hồn huyết lệ. Tần Liệt muốn thông qua linh hồn khống chế huyết lệ, huyết lệ cũng muốn nô dịch linh hồn Tần Liệt. Huyết sắc tổng có một loại bí thuật rèn luyện huyết nô, người làm phép sẽ ăn mòn thông qua linh hồn, người bị làm phép từng chút đem linh hồn sát khí dùng nhập bên trong bản hồn, từ từ tiến hành khống chế linh hồn biến thành huyết nô, cuối cùng sẽ bị người làm phép biến thành dị loại khát máu, bản thân triệt để mất phương hướng. Huyết lệ phóng xuất ra một phần từ linh hồn thì truyền trong đầu Tần Liệt đúng là loại bí thuật này. Một khi bí thuật có hiệu quả, thậm chí Tần Liệt sẽ dần dần trầm luân tại thế giới huyết tình, từng chút bị huyết lệ khống chế, hóa thành nô lệ khát máu của huyết lệ. Theo góc độ quan sát của lão, với một phần từ linh hồn thì việc khống chế được cái loại tiểu võ giả như Tần Liệt căn bản là chuyện chẳng có gì khó khăn cả. Đáng tiếc, lão không ngờ tới Tần Liệt chẳng những tu luyện thiên lôi cức truyền diệt linh hồn, hơn nữa trong óc còn ẩn giấu loại kỳ bảo như trấn hồn châu này. Trấn hồn, trấn hồn, danh tiếng trấn hồn châu là trấn áp linh hồn. Tịnh hóa chi quang từ bên trong trấn hồn châu phóng xuất ra, đối với loại năng lượng linh hồn đều có uy hiếp trấn áp chí mạng. Ở đằng kia bị hào quang chiếu rọi, mới trong chốc lát mà huyết lệ đã ý thức được có gì đó không ổn, cảm giác được sợ hãi bản năng, lão bèn rút lui ngay lập tức. Nhưng mà khi lão muốn thoát khỏi trấn hồn châu thì lại phát hiện cái dị bảo ẩn sâu trong óc Tần Liệt này tuyệt không phải đơn giản như lão tưởng. Không gian bên trong trấn hồn châu đã bị phong bế, đuôi lão gắt gào trói buộc tại chính giữa. Thậm chí lão còn có trực giác lực trói buộc của trấn hồn châu đối với linh hồn còn khủng bố hơn rất nhiều so với một vài bức linh trận đồ tạo thành không gian giam cầm bên trong linh văn trụ. Vì vậy lão không ngừng giãy giụa mà thủy chung không cách nào chạy ra khỏi không gian trấn hồn châu. Linh hồn ở đằng kia bị tịnh hóa chỉ quang chiếu rọi, càng ngày càng suy yếu vô lực. Thời điểm này, lực ăn mòn của lão đối với Tần Liệt đang không ngừng giảm dần. Cuối cùng từ Tần Liệt cố gắng thoát khỏi nửa giấc mộng huyết hải, vừa khôi phục tâm trí, Tần Liệt làm ngay chuyện ngự động thiên lôi cức, dùng lôi đình tiến hành oanh kích đối với một bộ phận linh hồn của huyết lệ. Lôi đình thiên lôi cức có thể chu vạn tà, có thể diệt hùng hồn oán linh, có uy hiếp chí mạng đối với linh hồn dị loại. Dưới sự oanh kích của lôi đình đùng đùng, một phần từ linh hồn huyết lệ liền biến thành tàn ảnh, từng sợi huyết sắc thét lên kêu tiếng thê lương. Lần đầu tiên huyết lệ sợ hãi. Lão làm sao dự liệu được Tần Liệt chẳng những tu luyện lôi đình chi lực hiếm thấy, hơn nữa trong đầu còn ẩn giấu bảo vật như trấn hồn châu. Một đám huyết ảnh tàn hồn giờ đây bị nhốt bên trong trấn hồn châu, căn bản trốn không thoát, lại bị lôi đình đuổi giết, hồn phi phách tán chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Tiểu tử, dừng lại, ngừng lại cho ta. Tàn hồn huyết lệ kêu thảm thiết. Tầm điện Tần Liệt xoay chuyển, những lôi đình đang đuổi giết bỗng ngưng lại. Trong thế giới của hắn, linh hồn ý thức Tần Liệt ngừng thành một bóng trắng mơ hồ. Bóng trắng là bản thể Tần Liệt, những tia chớp dài hẹp vườn quanh, đỉnh đầu ẩn ẩn tiếng sấm nho nhỏ. Hồn ảnh Tần Liệt đứng ngay phía trước tàn ảnh huyết sắc của huyết lệ, lạnh lùng nhìn lão rồi bảo: Lão tiền bối, người dường như đã không theo ước định là phải ngoan ngoãn giao linh hồn cho ta giam cầm. Xem ra người cũng không đáng để ta tin. Ta chỉ có thể chu diệt một đám linh hồn của người, mà bàn thề người cứ vĩnh viễn chịu giam cầm ở Linh Văn Trụ. Ta thừa nhận thua rồi, tiểu tứ, ta nhận thua. Tàn hồn huyết lệ dãy rủa. Ta sẽ mở một bộ phận linh hồn, chịu thua hoàn toàn, tùy ý người giam cầm. Bây giờ mới chịu thua thì không giống với lúc trước. Tần Liệt dùng tâm niệm thao túng lấy lôi đình, tiến gần tới đám huyết sắc tàn hồn. Đây là 1/4 linh hồn của ngươi, mới chỉ là 1/4 đã mạnh như thế, làm cho ta thiếu chút nữa thì mất khống chế. Ta cảm thấy chỉ 1/4 linh hồn chưa thật ổn thỏa. Tiểu tử, ngươi đừng được bước một tấc lại muốn tiến một thước. Huyết lệ gào thét. Tiền bối, bây giờ ta cho ngươi 2 lựa chọn. Tần Liệt nói chẳng có chút tình cảm gì cả. Hoặc là ngươi ngoan ngoãn giao ra 1/4 linh hồn nữa để dung nhập với linh hồn hiện giờ và để ta giam cầm. Hoặc là ta tiêu diệt một đám linh hồn của ngươi, sau đó tàn hồn và bản thể ngươi tiếp tục bị phong ấn ở Linh Văn Trụ. Ngươi tiếp tục chờ đi, chờ ngàn năm hoặc là mấy ngàn năm nữa sẽ lại có một gã giống như ta có thể giúp ngươi giải trừ toàn bộ phong cấm. Ngươi dám? Một đám tàn hồn huyết lệ điên cuồng vặn vẹo. Tần Liên không nói tiếp mà ngự động thiên lôi cức, lại dùng lôi đỉnh tia chớp tiến hành đuổi giết đối với đám huyết sắc tàn hồn này. Trong tiếng sấm oanh kích, tia chớp giật liên hồi, huyết sắc tàn ảnh của huyết lệ kêu thảm thiết, từng sợi huyết vụ toát ra. Những huyết vụ đều là năng lượng bản hồn của lão. Huyết vụ tàn ra là lập tức bị không gian bên trong chấn hồn châu hấp thu, mà biến mất tại hạt châu đèn kịt nơi mi tâm của hắn. Tại đó cũng lấp ló một điểm đỏ tươi sáng bóng. Tần Liệt cũng âm thầm khiếp sợ. Hắn phát hiện 1/4 linh hồn của huyết lệ vậy mà khủng bố hơn nhiều so với chủ hồn phệ hồn thú tứ dài. Chủ hồn phệ hồn thú tiến vào trong chấn hồn châu, lập tức không thấy tung tích mà trực tiếp bị không gian sâu trong hạt châu thu nạp. Chủ hồn phệ hồn thú tự hồ không có bất kỳ phản kháng bên trong chấn hồn châu. Nhưng mà cái lão huyết lệ mới chỉ là 1/4 linh hồn mà có thể tồn tại lâu như thế bên trong chấn hồn châu. Cái lão yêu này, cảnh giới tu vi chân thật hẳn nghĩ tới đã giận cả người. Tần Liệt nghĩ như vậy càng không dám xem thường, tập trung tất cả tinh thần dùng lôi cước oanh kích. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết của tàn hồn huyết sắc dần dần suy yếu. Mặc dù lão hùng lệ khôn cùng, nhưng ở bên trong chấn hồn châu, dưới tình huống không có thân thể, chỉ có thể giơ linh hồn ra chịu thiên lôi cước đuổi giết, lão cũng chịu không nổi gánh nặng này. Đây là lúc cảnh giới Tần Liệt chưa cao, thiên lôi cước cũng chưa tu luyện đến mức tinh xảo. Nếu Tần Liệt có thể trực tiếp dẫn động cửu thiên thần lôi hạ xuống, thì chỉ cần thoáng chốc, một đám tàn hồn huyết lệ e rằng sẽ hồn phi phách tán. Tiểu tử, người thắng rồi, ta sẽ giao thêm một bộ phận linh hồn cho ngươi. Huyết lệ kêu tham thiết thề lương. Lão không thể không chịu thua. Lão cảm giác nếu như cứ như vậy trong chốc lát nữa thì một đám linh hồn có thể tán loạn tiêu vong. Nếu bộ phận linh hồn này mà tan vỡ, lão muốn khôi phục lại ít nhất cần mấy trăm năm nữa. Thì cũng phải thế chứ. Tần Liệt thấy tốt thì lấy, lập tức dừng thế công lại, hơn nữa còn chủ động giảm bớt áp lực. Tiền bối, ta cũng không phải muốn giam cầm vĩnh viễn một nửa linh hồn của ngươi. Ta chỉ cần ngươi theo ta 30 năm. Ta có thể thề, sau 30 năm, ta sẽ trả lại linh hồn cho ngươi, để mặc cho ngươi tự do. 30 năm? Chỉ là 30 năm? Tiểu tử, ngươi nói thật chứ? Huyết lệ kêu lên thè đé. Đúng vậy, chỉ 30 năm thôi. Tần Liên khẳng định. Sao ngươi không nói sớm? Huyết lệ giận dữ mắng to. Cũng chỉ là 30 năm mà thôi, cái chút thời gian này ta chờ tốt. Nói như vậy xong, khuôn mặt bản thể lão bên trong Linh Văn Trụ giãn ra như chút được gánh nặng. 30 năm mà thôi. Lại là một tuyến đỏ thẫm như máu từ bi tâm bản thể của lão phi ra, bay ra khỏi Linh Văn Trụ, chui vào bi tâm Tần Liệt, tiến vào chấn hồn châu trong đầu hắn. Tờ máu vừa vào chấn hồn châu, lập tức biến thành một đạo tàn hồn huyết sắc. Hai đạo tàn hồn huyết sắc dần dần dung hợp, một lát sau biến thành bộ dáng linh hồn huyết lệ. Từ nay linh hồn đã là một nửa chủ hồn huyết lệ, một nửa linh hồn đủ để cho huyết lệ không dám làm điều sằng bậy. cũng có thể làm cho Tần Liệt chính thức yên tâm. Người buông tất cả đề phòng, Tần Liệt nói. Một nửa linh hồn này từ từ trở nên trong suốt, trở nên càng lúc càng mỏng manh mờ nhạt. Mặc kệ Tần Liệt biến ảo linh quyết, tại bên trong trấn hồn châu, một băng tinh ngừng tụ thành hình cầu chờ sẵn. Theo đó, bên ngoài băng cầu bao trùm lên một tầng đất màu vàng. Đây là đại địa chi lực. Lại sau đó, từng đạo tia chớp rậm rạp ngừng lấy năng lượng thiên lôi cuồng bạo ngừng kết ở bên ngoài tầng đất màu vàng, hình thành vòng phòng cầm thứ ba. Làm xong hết thảy mọi việc, ở quang cầu hiện ra một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay. Người tự chui vào. Linh hồn huyết lệ đã trở nên trong suốt, nhìn chằm chằm vào cái quang cầu kia, chợt ngoan ngoãn bay vào trong đó. Khi linh hồn lão biến mất thì cái lỗ ngón tay kia khép lại, quang cầu cũng liền lại không một khe hở. Hàn băng ở tầng trong cùng cũng không gây thương tổn đối với linh hồn huyết lệ. Bên ngoài là đại địa chi lực, tầng ngoài cùng là lôi đình chi lực, ba tầng giam cầm. Nếu như bên ngoài thì căn bản không cách nào giam cầm một đám linh hồn huyết lệ, lão vẫn có thể tùy ý thoát ra. Nhưng tại bên trong không gian trấn hồn châu, linh hồn huyết lệ bị trấn áp như bị một ngọt núi lớn đè nặng. Căn bản chỉ cần hơi có chút động tĩnh, lập tức Tần Liệt có thể cảm giác được. Bởi như vậy có ba tầng giam cầm, ở bên trong không gian trấn hồn châu có thể trấn áp huyết lệ không dám làm bậy. Hiện tại ta có thể yên tâm giúp người phá cấm rồi. Tần Liệt mở mắt ra, nuốt một viên ngưng thần đan, rồi nhìn về Linh Văn Trụ trước mắt. Tần Băng, vừa mới có một tơ máu chui vào mi tâm ngươi. Đường Tử Kỳ nhìn vườn thấy hắn trợn mắt thì sốt sắng dò hỏi. Ta không sao, ngươi yên tâm đi. Nếu như tông chủ và ba đại cung phụng tới, người cứ nói ta hiểu được sự kỳ diệu của cột linh văn trụ cuối cùng, đang ở trong đó nghiên cứu, để bọn họ tranh thủ cho ta chút thời gian. Tần Liệt thông báo cho nàng một tiếng, lại nhắm mắt lại. Đường Tử Kỳ đầy bụng nghi hoặc, muốn hỏi cho rõ, nhưng lại cảm thấy không biết nên hỏi thế nào. Mà lúc này đã là giữa trưa. Rất nhiều thân ảnh dần dần tụ lại ở cửa lớn ngoại tổng khí cụ tổng. Thất Sát Cốc, Sử Cảnh Vân, Vân Tiêu Sơn Ô Thác, có Ám Ảnh Lâu Lương Ương Tổ, Sầm La Điện Nguyên Thiên Nhai, tất cả đều hiện thân. Nguyên Điện Chủ, lăng tà có thể đã bị đánh chết. Ô Thác thấy Nguyên Thiên Nhai đến, bèn tiến lên hỏi thăm chuyện hắn quan tâm nhất. Thần sắc Sử Cảnh Vân ngưng trọng, cũng nhìn về phía Nguyên Thiên Nhai, rõ ràng cũng cực kỳ quan tâm tới chuyện này. Lăng tà trọng thương đã chạy thoát. Thần sắc Nguyên Thiên Nhai đạm mạc. Thống lĩnh dưới trướng của y đứng phía sau trả lời. Trong thời gian ngắn, có lẽ lang ta sẽ không có lực tái chiến. Hành động kế tiếp của chúng ta nhằm vào khí cụ tông, có lẽ hắn không thể nào can thiệp được. Lang ta chưa chết, thủy chung đều là tai họa ngầm. Lữ Ưởng Tổ nói chen vào, khuôn mặt ngã âm trầm. Hắn là người đáng sợ nhất của khí cụ tông. Nếu người này còn sống, mặc dù chúng ta đã diệt khí cụ tông, nhưng cũng không an bình. Không, Lang Hà, Lang Ta không uy hiếp chúng ta. Khi hắn cường thịnh trở lại, chẳng lẽ lại muốn ra tay với người của chúng ta? Nguyễn Thiên Nhai ngẩng đầu nhìn lên trời, lạnh nhạt nói. Xuống tay với khí cụ tông là ý của bề trên. Cái phiền phức Lang Ta này, nếu như chúng ta thực không giải quyết được, bề trên tự nhiên sẽ phái người đến xử lý. Lời vừa thốt lên, thần sắc tất cả mọi người tại đây nhẹ nhõm hẳn. Đột nhiên cảm giác Lăng Tà không còn là uy hiếp nữa. Tại cửa ra vào tông môn khí cụ tông, từng đạo thần ảnh từ tất cả các khu vực nội thành hội tụ lại. Những người này thuộc năm thế lực lớn Sầm La Điện, Ám Ảnh Lâu, Thất Sát Cốc, Vân Tiêu Sơn, Tử Vũ Hai. Bốn người Lưu Ương Tổ, Nguyên Thiên Nhai, Ô Thác, Sử Cảnh Vân ở trước cửa khoan thai chờ đợi, chờ người Tử Vũ Hai tới, chờ một khắc bước vào khí cụ tông này. Ở bên trong một tòa nhà hình tháp cao ngất, cách đại môn khí cụ tông không xa, Dĩ Uyên trầm mặt nhìn vị phu nhân ung dung. Nhìn thị không ngừng thi triển linh quyết, dùng từng mảnh lá cây xanh tươi giống như ấn ký linh lực đặt trên người Liên Nhu. Mỗi khi một mảnh lá cây chui vào thể nội Liên Nhu, thân thể Liên Nhu khẽ run lên. Mấy mươi lần sau, thân hình liền nhú rung kịch liệt rồi cử động, con mắt đột nhiên sáng lên. Tốt rồi. Trên trán Tô Tử Anh ẩn hiện mồ hôi, thị mặc một thân váy dài xanh đen, nếp gấp mép váy như sóng cả, mái tóc búi cao làm cho thật nhìn thị thật ung dung đẹp đẽ quý phái. Nàng là người phụ trách Từ Vũ Hai tới khí cụ thành, cũng là vợ hai của chủ nhân Từ Vũ Hai, tu vi thông ô cảnh trung kỳ. Đa tạ nhị nương. Thấy Liên Nhu đã được giải trừ cấm chế, thần sắc Dĩ Uyên thả lòng, cùng kính tạ ơn. Dĩ Uyên. Sắc mặt Liên Nhu còn có chút tái nhợt, nàng vừa thấy huyết dịch lưu thông, lập tức còn người trợn lên, phẫn nộ quát. Người làm chuyện tốt nhỉ? Tiểu nha đầu này giao cho người đó, ta cần hồi hợp cùng đám Nguyên Thiên Nhai. Tô Tử Anh liếc Liên Nhu, ngữ khí đạm mạc. Nhà đầu, người tiếp nhận sự thật sớm chút đi, lần này ai cũng cứu không được khí cụ tông. Nói xong, Tô Tử Anh dẫn một đám võ giả từ Vũ Hải hướng về tổng môn khí cụ tông. Ta muốn trở lại tổng môn. Thần sắc Liên Nhu lạnh như băng. Liên Nhu, thực xin lỗi, ta không thể để nàng trở về. Dĩ Uyên thở dài một tiếng. Chợt thừa dịp Liên Nhu chưa triệt để khôi phục lại, bỗng nhìn hắn lấy một sợi dây thừng bạc ra, không để tâm Liên Nhu chửi bậy hay dễ dụa, đem Liên Nhu cho chăm chú khổn trói. Dĩ Uyên đứng bên trên tòa nhà hình tháp, theo cái phương hướng này hắn có thể nhìn thấy tổng môn khí cụ tông từ xa. Ánh mắt hắn phức tạp, trầm giọng nói ra. Năm thế lực lớn muốn ra tay với khí cụ tông không phải một ngày hay hai ngày, bất luận có sự xuất hiện của Tần Băng hay không, khí cụ tổng đều phải bị diệt vong. Làng ta đại nhân và Phùng Dương đại nhân nhất định có thể bảo trụ khí cụ tổng. Dĩ Uyên, ta không tha thứ cho ngươi, cả đời cũng sẽ không. Liên Nhu kêu lên. Chỉ cần có thể cho nàng sống sót, ta đành để nàng hận ta. Dĩ Uyên thì thầm. Là vì ta, người mưu phản khí cụ tổng, dẫn làng ta đại nhân và Phùng Dương đại nhân và cả Tần sư đệ tới chỗ bẫy dập hả? Đó là người phá khí cụ tông. Liên Nhu giận dữ mắng mỏ. Người cũng đã biết, trong mắt tông chủ và ba đại cung phụng, người và Đường Tư Kỳ là cái gì? Dĩ Uyên thần sắc lạnh lùng. Ta căn bản không muốn làm như vậy. Tại ta biết được người và Đường Tư Kỳ bị huyết ảnh bắt, ta đi tìm coi tông chủ, nhưng tông chủ không cho ta hy vọng. Ông ta không cho ta đem việc này thông chí cho Tần Băng. Ông ta bảo Lăng Ta và Phùng Dung trực tiếp xử lý việc này. Ngươi biết cái này ý là như thế nào chứ? Dĩ Uyên hừ lạnh một tiếng. Trong mắt bọn hắn, ngươi, Đường Tư Kỳ, còn cả ta, cũng chỉ là quân cờ, chẳng có chi nặng nhẹ. Chúng ta có thể tùy thời bị hy sinh thôi. Bọn họ muốn hy sinh ngươi, ta biết làm như thế nào? Chẳng lẽ ta trơ mắt nhìn nàng chết đi? Dĩ Uyên đỏ trong mắt. Liên Nhu bỗng nhiên nghẹn lời. Tô tỷ, nàng đã tới, tất cả mọi người đang đợi người đó. Trên khuôn mặt mập mạp của Ô Thác có nụ cười tươi tắn sáng sủa như một kẻ vô hại vậy. Ô Bàn Tử, các người tới hơi sớm đấy chứ. Tô Tử Anh dẫn võ giả Từ Vũ Hải đi tới trước cửa khí cụ tông, nhìn thoáng qua mọi người xung quanh, bỗng nhiên hỏi. Đế Thập Cửu đâu rồi? Vẫn còn đuổi giết Lang Tà. Lương Ưng Tổ nói. Huyết Ảnh đâu rồi? Tô Tử Anh lại hỏi. Có lẽ đang ở cùng một nơi với hắn. Còn mắt Lương Ưng Tổ lóe lên. Tô Tử Anh gật đầu liền hỏi. Cần phải chờ bọn hắn sao? Không cần. Lương Ưng Tổ hừ một tiếng, trầm giọng nói. Bên phía Ám Ảnh Lâu, ta có thể làm chủ. Vậy được rồi. Tô Tử Anh nhìn về phía đại môn rồi nói. Chúng ta đi vào nói chuyện với Ứng Hưng Nhiên. Ta mở cửa đây. Vân Điều Sơn Ô Tác cười hà hà đi tới trước cửa, người như hòn đá đụng vào cửa sắt. Cửa sắt dày nặng khí cụ tông bị y chạm vào như vậy, đột nhiên chia năm xẻ bảy. Ô Tác dẫn đầu bước vào trong, cao giọng hét. Vân Điều Sơn Ô Thác bái kiến Ứng tông chủ. Sâm La Điện Nguyên Thiên Nhai bái kiến Ứng tông chủ. Thất Sát Cốc Sư Cảnh Vân đặc biệt đến bài kiến Ứng Tông Chủ. Ám Ảnh Lâu ở Lương Ương Tổ tới gặp. Từ Vô Hài Tô Tử Anh tới gặp Ứng Tông Chủ. Từng thanh âm to rõ vang vọng khắp chân núi Diễm Hòa Sơn, quanh quẩn trong ngoài tông môn Khí Cụ Tông. Sau khi năm thanh âm vang dội, dì bài kiến được thốt lên, người phụ trách nằm thế lực lớn lần này lần lượt bước vào Khí Cụ ngoại tông. Ở sườn núi Diễm Hòa Sơn, Ứng Hưởng Nhiên và bà đại cung phụng còn có bảy đại trưởng lão cùng dắt tay nhau nhanh chóng đi xuống. Trên khuôn mặt từng người đều có vẻ tuyệt vọng cùng cực, đều phỏng phất đã nhìn thấy vận mệnh tương lai. Khuôn mặt Ứng Hưởng Nhiên đã không còn chút huyết sắc. Ông đi đầu tiên, thỉnh thoảng quay đầu lại hỏi La Chí Dương một câu. Vị kia còn chưa có tin tức trở về sao? Cường gia che chở Khí Cụ Tông, đại cung phụng La Chí Dương cũng đã dựa theo phương thức đưa tin cầu cứu rồi. Đáng tiếc, không biết có phải là bởi vì cách quá lâu mà vị kia quên hay không, hay là vị kia đã chết già rồi mà mãi vẫn không có tin tức truyền trở lại. Điều này hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng của Khí Cụ Tông. Không có tin tức, không có chút động tĩnh gì, có lẽ vị đó đã chết rồi. La Chí Dương thở dài thật sâu. Cũng đành chỉ có thể đem hy vọng kỳ thác vào Tân Bằng. Ứng Hưởng Nhiên rốt cuộc hết hy vọng, ông dẫn mọi người đi tới quảng trường trên, xông vào đám đông lăng phân phó. Giao 3 miếng không gian giới cho Tân Bằng. Tại quảng trường, nơi có 12 cây cột linh văn trụ, cặp mắt Tần Liệt nhắm chặt, bên trên thần truyền ra ba động tinh thần mãnh liệt, đang toàn lực phá giải phòng cấm chi thuật, giảm cầm huyết lệ. Hắn vẫn chưa biết đám người Ứng Hưởng Nhiên đã đến. Tông chủ, Tần sư đệ hiện tại không thể quấy rầy Tần sư đệ. Đường Tư Kỳ vội vàng đứng lên, nói đúng những gì Tần Liệt phân phó. Tần sư đệ rốt cuộc hiểu được sự kỳ diệu của cột linh văn trụ cuối cùng. Bây giờ hắn cũng đang tham tưởng, hắn còn cần một chút thời gian. Thời gian? Khí Cụ Tổng đã không còn thời gian rồi. Chúng ta cũng không có cách nào cho hắn thêm thời gian nữa. Khóe miệng Ứng Hưởng Nhiên tràn ra máu, ánh mắt như cây đèn cây sắp tắt trong gió, phảng phất lúc nào cũng có thể tắt. Người phụ trách nắm thế lực lớn lần này đã chính thức xông vào tông môn, chúng ta không có thời gian. La Chí Dương cũng lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, thanh âm lão khẽ run, nói ra. Đánh thức Tần Băng, cầm 3 miếng không gian giới, ngừng tụ hy vọng của cả tông môn. Hai người các người nhanh chóng theo thông đạo dưới lòng đất, thoát khỏi tông môn, vĩnh viễn không cần trở lại nữa. Đi thôi. Phong Kỳ và Tưởng Hạo cũng hối thúc. Tông chủ, làm sao bây giờ? Ở trong đại điện Khí Cụ Tổng phía trước, không ngừng truyền đến tiếng gào của đệ tử ngoại tông. Trình Bình, cấp Tần Băng vào Đường Tư Kỳ, mang theo 3 miếng không gian giới, tiễn đưa bọn hắn về thông đạo lòng đất trước đã. Đột nhiên Ứng Hưởng Nhiên hét lớn. Nhưng mà khi âm thanh hét lớn biến mất, ông nhìn bốn phía nhưng lại không phát hiện ra tung tích Trình Bình. Khi Ứng Hưởng Nhiên muốn hét to lần nữa, ông nhìn thấy một thân ảnh loạn choạng, toàn thân là huyết, từ phương hướng luyện khí thất không gian không xa kia đi tới. Đúng là ngoại tổng trưởng lão Trình Bình. Một cây huyết sắc cắm ở ngực Trình Bình, đó là linh khí của chính Trình Bình. Cái thông đạo dưới lòng đất đi ra bên ngoài, ta cũng biết. Ta chính là từ chỗ đó tới. Ta đến là vì chặt đứt rơi tất cả hy vọng Khí Cụ Tông. Thanh âm huyết ảnh cũng từ phương hướng luyện khí thất truyền đến. Lúc khuôn mặt mọi người xám như tro, gã ngửa mặt lên trời cười đau khổ, bỗng nhiên hiện thân. Ứng Hưởng Nhiên, La Chí Dương, Phong Kỳ, Tường Hạo, bốn tên tiểu nhân hèn hạ các người. Các người dùng kịch độc ám toán sư phụ ta, liên hợp với hai đứa phản đồ sư môn Lăng Tà và Phùng Dung, thừa dịp lúc sư phụ ta tu luyện đột hạ động thủ, để sư phụ ta sống sờ sờ lại bị hại chết. Thù này nghiêm trị ta khắc trong tâm khảm. Ta kéo dài hơi tàn đến đây cũng là vì muốn tự tay giết chết các người, báo thù rửa hận cho sư phụ ta. Đồng Tề Hoa, Ứng Hưởng Nhiên quát lên chói tai. Người đâu, mau tới. Đại cổ phụ La Chí Dương cũng kêu lên. Vừa nhìn thấy huyết ảnh hiện thân, bọn họ đã sinh lòng bất an. Huyết ảnh khác hẳn mọi người. Nguyên thiệt nhài Sử Cảnh Vân, Tô Tử Anh, Ô Thác đánh vào khí cụ tông, cũng sẽ không diệt sát tông chủ và ba người cung phụng bọn họ. Bọn chúng sẽ bắt sống, sẽ để cho Ứng Hưởng Nhiên và ba đại cung phụng còn sống khỏe mạnh, để còn trợ giúp bọn chúng luyện khí, trợ giúp bọn chúng rèn luyện ra linh khí đẳng cấp cao. Tại trong mắt Ứng Hưởng Nhiên và ba đại cung phụng, chỉ cần không chết ngay là còn có thể có hy vọng nhìn thấy tổng môn trọng trấn. Cho nên trong lòng bọn họ còn có một tia may mắn, còn có một tia hy vọng. Nhưng bà huyết ảnh từ thông đạo dưới lòng đất nhảy lên, bóp tắt hy vọng bọn họ rồi. Thông đạo dưới lòng đất bại lộ, Tần Liệt và Đường Tư Kỳ sẽ không còn đường nào mang tông môn bí điển đào tẩu, mà bọn hắn cũng sẽ bị cái tên điền huyết ảnh này diệt sát từng người một. Như vậy thì khí cụ tông sao còn có hy vọng nữa. Cho nên bọn họ lớn tiếng kêu cứu, hy vọng ngoại tông trưởng lão Đồng Tề Hoa có thể kịp thời chạy đến. Đáng tiếc bọn người Đồng Tề Hoa tiền viện tựa hồ nghe không thấy tiếng kêu cầu cứu của bọn họ. Nghiêm Trì, người thực muốn hủy diệt khí cụ tông? Đại trưởng lão Mạc Hải quát chói tai. Khí cụ tông cũng đã có công tai bồi ngươi, ngươi cũng lớn lên tại khí cụ tông từ nhỏ, ngươi đúng là kẻ nhẫn tâm. Mạc Hải trưởng lão, trong mắt huyết ảnh lần đầu tiên hiện hiện một tia phức tạp. Ừ, toàn bộ khí cụ tông, ngươi là người duy nhất ta kính trọng. Năm xưa mỗi một kiện linh khí trong tay của ta sử dụng đều là do ngươi tự tay luyện chế mà thành. Cũng vì thế mà Phùng Dung sư muội còn sống, ta không có đánh nàng chết. Không phải là ta nề mặt mũi Phùng Dung, mà là nề mặt mũi Mặc Hải người đó.